Nhị tiểu thư, hôm nay lại chạy trốn sao? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, Dương Thầm trong nguyên tác lòng dạ rất sâu. Ngay cả nữ chính ban đầu cũng phải cùng hắn đấu đến 800 lần. Ta là một thứ suất không quyền không thế, làm sao đấu lại hắn. Ta xoay người nhìn lại, chỉ thấy nam nhân hạ mắt, ngửi hương trà, hơi nóng màu trắng bốc lên. Cặp mắt hẹp dài của hắn như ẩn như hiện. Nhị muội muội hình như rất sợ ta. Ta tựa lưng ở trước cửa cười gượng. Làm sao có thể? Cũng đúng, nhị muội muội hẳn là một người to gan. Dù sao đồ vật ta tặng chưa bao giờ thấy ai dám trả lại. Biểu thiếu gia chê cười rồi. Là Lăng Xương ngày thường chưa thấy qua việc đời. Ngẫu nhiên có được chân phẩm, nên mới muốn cầm đến cửa tiệm hỏi một chút. Hắn dùng đầu ngón tay phủi bọt trà rồi dừng lại một chút. À, vậy có hỏi được gì chưa? Ta run rẩy nói, ta nghĩ chắc là do nghiên mực này của biểu thiếu gia rất chân quý. Nhà đầu kia của ta cũng chưa mở miệng hỏi. Ông chủ đã nhét không ít bút mực trở về. Nghiên mực này rốt cuộc là lai lịch gì? Sợ là hỏi không ra. Hắn nhếch khóe miệng chậm rãi đặt lại chén trà lên bàn. Nếu nhị muội muội là người thông minh, ta sẽ không đi lòng vòng. Hôm nay theo như lời Sơ Ngưng muội muội nói, nhị muội muội có cảm tình với ta. Là sự thật sao? Ta hoảng sợ, vội vàng giơ ba ngón tay lên thề. Thiên địa chứng giám, trưởng tỷ và biểu thiếu gia là một cặp trời sinh. Lăng Xương làm sao dám mơ tưởng đến phu quân tương lai của trưởng tỷ. Thấy ta không nhận, hắn tiện đà cười nói. Thẩm lão gia trước mắt như mặt trời ban trưa. Đàm gia cũng muốn có thể thân càng thêm thân. Hôm nay thấy Sơ Ngưng muội muội không muốn, vậy nên ta đến hỏi ý của nhị muội muội. Ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn đang nói cái quỷ gì vậy? Trong nguyên tác, Thẩm Lăng Xương chính vì đoạt mối hôn sự của Thẩm Sơ Ngưng mới đi lên con đường diệt vong. Nghĩ tới mùa đông khắc nghiệt, Thẩm Lăng Xương ở đầu đường Tấn Châu bị người ta đờ ánh chết tươi. Cả người ta liền run lên. Hắn nói là việc của hắn. Chỉ cần ta dám thuận theo, sẽ sống không đến chương tiếp theo. Lăng Xương cũng chỉ là một cô nương thứ suất. Biểu thiếu gia không bằng đến chỗ trưởng tỷ bày tỏ chút tâm ý. Nói xong ta xoay người kêu lên. Linh Ngọc, Thải Hoàn, chủ gánh hát sao còn chưa đến? Chỉ là ta kêu nửa ngày, bên ngoài cũng không có chút động tĩnh. Không lâu sau, phía sau lại truyền đến giọng nói của nam nhân kia. Nhị muội muội nên tiết kiệm sức lực đi. Gánh hát này tổng cộng có 30 mấy người. Có bọn họ canh giữ ngoài sân, nhị muội muội kêu lớn tiếng hơn nữa, sợ là cũng không ai trả lời. 10, động tác đập cửa của ta cứng đờ, lần nữa giơ ba ngón tay lên. Nếu là bởi vì chuyện nghiên mực, ta có thể thề, ngày đó nhìn thấy Thẩm Lăng Xương ta quyết sẽ không nói ra một chữ. Nếu nuốt lời sẽ bị sét đờ ánh, không được chết tử tế. Nghe ta thề độc, đối phương lại cười, nếu lời thề có ích, vậy cần nha môn làm gì? Ở chỗ ta, có thể câm miệng, từ trước đến nay chỉ có người chết. Vừa dứt lời, ta đột nhiên bị hắn nâng lên. Ta hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ giãy giụa, nhưng đẩy không nổi, ngước mắt nhìn lên, liền thấy cặp mắt ôn nhu kia tràn đầy ý cười. Hắn kìm chặt ta, kéo tay của ta sờ xuống phía dưới. Sờ đến vật lạnh lẽo vờn quanh bên hông hắn, nhớ tới người hầu phía sau hòn non bộ kia, ta theo bản năng dùng mình một cái, cả yếm này một khi rút ra, đoán chừng ta sẽ bị xê ắt cổ tại chỗ. Trong chớp mắt, ta vội vàng hét to, đợi đã, không phải chỉ có người chết mới có thể câm miệng đâu. Hắn nheo mắt lại, vậy nhị muội muội nói xem. Còn có người nào nữa? Ta nhìn về phía hắn. Là, người một nhà, đầu ngón tay Dương Thầm chậm rãi xoa xoa tay ta. Nhìn vào mắt ta lại mang theo vài phần ý vị sâu xa. Nhị muội muội không phải không muốn gả cho ta sao? Đây là ý gì? Ta cố giả bộ bình tĩnh nói. Biểu thiếu gia nếu là vì đến Hạ Xính nên mới ở lại. Lăng Xương đương nhiên là đáp ứng. Chẳng qua Lăng Xương Chí không có ý định thành thân. Mong rằng biểu thiếu gia sau khi đạt được mong muốn, hãy cho Lăng Xương một con đường sống. Nếu bị phu gia từ hôn, thì còn đường sống nào nữa chứ? Lăng Xương tự biết thân phận thấp kém, dù sao cũng phải gả cho người ta làm thiếp, không bằng sớm rời khỏi nơi này, tìm một con đường sống cho mình. Biểu thiếu gia thủ nhãn thông thiên, đến lúc đó cho Lăng Xương được tự do, hẳn là không thành vấn đề phải không? Hắn cúi đầu đánh giá ta, một lúc sau hắn nhếch khóe miệng, dám đưa ra điều kiện với ta, ngược lại có vài phần can đảm. Người đáng sợ nhất chính là người không có nhược điểm, không có yêu cầu, biết ta muốn gì, hắn tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Sức lực của hắn nới lỏng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu nhân đến đưa kịch cho thiếu gia tiểu thư chọn. Vào đi, quay đầu nhìn lại, thấy Dương Thầm đã sớm trở lại bàn uống trà. Lúc giơ tay nhấc chân vẫn là bộ dáng ôn nhuận như ngọc kia. Phảng phất như những chuyện vừa rồi đều là ảo giác của ta. Cửa lớn dễ dàng bị đẩy ra. Chủ gánh hát một thân vải thô áo gai ôm kịch bản đi tới trước mặt ta. Ta nhìn lướt qua kịch bản trước mặt, không hiểu nhìn về phía Dương Thầm. Dương Thầm chống cằm, trong mắt ý cười ôn hòa. Muốn chọn kịch nào, đương nhiên đều nghe theo nhị muội muội. Truy cập metauyen. Mẹ mỗi ngày để ủng hộ nhà dịch của chuyện này nhé. 11. Không còn nhiều thời gian cho ta. Dương Thầm, nam chính ngoại trừ đối tốt với nữ chính, thì đối xử với người khác không có ngoại lệ. Thủ đoạn tàn nhẫn, huống chi ta còn biết thân phận của hắn. Những lời hứa hẹn này tính là cái rắm gì? Sự việc kết thúc, hắn kéo ta ra ngoài thành dê chẳng phải là tốt hơn sao? Vốn cho rằng thời gian cho ta vẫn còn nhiều. Hôm nay xem ra, trước khi xuất giá chính là cơ hội cuối cùng của ta. Ngày hôm sau là sinh thần tổ mẫu, ta ăn mặc chỉnh tề. Trước buổi trưa, ta lấy lý do đi chọn quà, chạy tới tửu lâu xa hoa nhất kinh thành. Thiên địa lâu này chính là một nơi tốt. Trong lầu ca nữ giọng nói ôn nhu, vũ nữ dáng người nóng bỏng. Uống chén trà cũng phải đến 5 lượng bạc. Ta mặc một sa y mỏng màu hạnh, giơ tay nhấc chân cũng khiến cho ánh mắt bốn phía nhìn vào. Hồi lâu Thải Hoàn mới ôm hộp chạy lên lầu. Tiểu thư, bạc đều theo lời tiểu thư gửi vào tiền trang rồi. Đây là hóa đơn, có đi xem cửa tiệm ta nói chưa? Xem rồi, phía nam kinh thành chỉ có một cửa tiệm nhỏ như vậy. Việc kinh doanh của cửa tiệm kia nhìn cũng tạm được. Nô tỳ đã bảo một người ăn mày bên đường quan sát giúp. Đến lúc đó cửa tiệm của bọn họ vừa đóng cửa, hắn sẽ lập tức báo cho chúng ta. Chỉ là tiểu thư, cửa tiệm của họ bán điểm tâm, nhìn vào hình như đã làm rất nhiều năm rồi. Thật sự sẽ đóng cửa sao? Ta nhìn tuyết ngoài cửa sổ, thở ra một làn sương trắng. Sẽ đóng cửa. Theo nguyên tắc, cuối năm Bắc Cương náo động, lan ra rất rộng, quê nhà của chủ cửa hàng này ở ngay Bắc Cương. Trong nhà gặp nạn, chắc chắn chủ tiệm sẽ bán với giá thấp để về quê tìm người. Mà nữ chính nguyên tắc cũng nhân cơ hội này mua lại cửa tiệm với giá thấp. Hôm nay Thẩm Sơ Ngưng đã không thể làm được, vì mạng sống ta chỉ có thể đi theo con đường cũ của nàng, mới có thoát khỏi kết cục bi thảm. Thải Hoàn nhìn ta, tiểu thư, bên cửa sổ lạnh như vậy, hôm nay người lại ăn mặc mỏng manh, sẽ bị phong hàn. Ta lắc đầu, lắc cây châm của mình. Đẹp không? Thải Hoàn gật đầu, đẹp, chỉ là hơi lạnh một chút. Ta hài lòng gật đầu. Thải Hoàn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta ăn cơm ở đây sao? Nô tỳ thấy bảng hiệu dưới lầu. Một chén mì cũng phải 10 lượng, trong tay nô tỳ chỉ có 5 lượng bạc. Ta không trả lời, xoay xoay chén trà nhìn về phía xe ngựa chậm rãi chạy tới dưới lầu. Thấy xe ngựa dừng lại, lúc này mới đứng dậy. Đi thôi, sinh thần tổ mẫu, cũng chỉ có bánh trường thọ tơ bạc nhất tuyệt ở thiên địa lâu. Mua một phần trở về giúp bà vui vẻ. Bánh trường thọ đó cũng phải 30 lượng. Chúng ta làm sao đủ tiền trả? Mắt thấy xe ngựa đã dừng ở cửa, ta mang theo thải hoàn trực tiếp xuống lầu. Đương nhiên có người trả tiền giúp rồi. Vừa tới cửa đã đụng phải một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào thiên địa lâu. Nam nhân dẫn đầu một thân cẩm bào, bộ dạng uy nghiêm, chỉ là bước đi có hơi khập khiễng, nắm tay một nữ tử. Không phải thái tử Chu Thịnh trong nguyên tác thì là ai nữa? Chỉ là hai người lúc này dựa sát vào nhau thật là thân thiết. Dù có là đang ở trên đường thì cũng quá khó coi. Thải Hoàn nhìn về phía nữ tử bên cạnh hắn, không khỏi ngạc nhiên nói, Đích tiểu thư, trong lòng ta cười lạnh, nếu đổi lại trong tiểu thuyết khác, thái tử què chân này chắc chắn là nam chính giấu mình. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ là một tên què, suốt ngày hoang dâm vô độ, có chút đầu óc nhưng không nhiều lắm, nếu không ngày sau cũng sẽ không bị Dương Thầm đùa chết. Ta mặc kệ bọn họ, mang theo Thải Hoàn đi tìm tiểu nhị đóng gói một phần bánh trường thọ tơ bạc. Tiểu thư, một phần 30 lượng, lấy thêm hộp đựng thì thêm một lượng bạc nữa. Thải Hoàn cả kinh nói, cướp tiền, Thẩm Lăng Xương, sao ngươi lại ở chỗ này? Thiên địa lâu này là nơi ngươi có thể tới à? Cách Trương.